Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1626, chương 1627, dốc hết sức phá trận. Cái gì? Thanh Lâm huynh, ngươi lại muốn cùng thân ngoại hóa thân liên thủ sơ hở? Tô Sầm quả thực không thể tin được chính mình nhận thấy biết đến hết thảy. Thanh Lâm cùng thân thể của mình ngoại hóa thân, nhưng lại đã tốc độ mau lẹ tiến nhập tứ tượng trận trong trận. Hình tượng này quá mức rung động, lại để cho người quả thực không thể tin được. Hợp tứ đại nhân kiệt bản tôn chi lực, đều là không thể đem cái này một tòa đại trận cho phá vỡ. Thanh Lâm lại muốn cùng ba bộ thân ngoại hóa thân cùng một chỗ phá trận. Hắn thật đúng là cái gì cũng dám làm a hát. Hắn làm như thế, chẳng phải là ý nghĩa hắn muốn dùng sức một mình phá trận. Huyết thần đối với cái này cũng là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Vô ý thức hiệu hít sâu một hơi, tứ tượng hợp nhất chi dị thú, đồng thời công sát bốn vị nhân kiệt. Ba người bọn họ đều đánh mất hành động năng lực, Thanh Lâm lại có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này vốn là đủ khiến người ngoài ý được rồi. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, càng làm cho con người làm ra cảm giác đến rung động. Xưa nay tràn ngập tà tính huyết thần, rất là hoang đường cảm giác. Thanh Lâm thật đúng là một cái không đi tầm thường đường chi nhân. Hắn làm hết thảy, người khác là muốn cũng nghĩ không đến, mà lại huyết thần biết nói. Cho dù hắn có thể nghĩ đến làm như thế, thực sự tự tư là không có thực lực như vậy, khả dĩ sức một mình phá trận. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cùng mình ba bộ thân ngoại hóa thân, đã lần nữa tiến nhập tứ tượng trận trong trận bên trong. Thân ngoại hóa thân, có không kém gì bản tôn thực lực cường đại, chỗ khiếm khuyết chỉ là nội tình mà thôi. Một lúc sau, tự khó có thể trèo trống. Thế nhưng mà Thanh Lâm, dường như hồn nhiên chưa từng đem đây hết thảy để ở trong lòng bộ dạng. Trên mặt của hắn, tràn đầy một loại cười nhạt cho, lộ ra thập phần đã tính trước. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy bốn cái giống như đúc Thanh Lâm, đều là thân chạm hoàng kim quang. Trong chớp mắt liền giết đã đến tứ tượng trận trong trận bên trong. Xung phong liều chết đã đến dị thú trước mặt. Ngay sau đó, bốn cái Thanh Lâm đồng loạt ra tay, phân biệt theo bốn cái phương hướng bất đồng, đối với cái kia dị thú đã phát động ra công kích. Thanh Lâm đệ nhất, chiếc, có thân ngoại hóa thân, hai tay ở trước ngực huy động, lập tức có một mảnh rất mạnh thời gian cùng không gian chi lực lưu chuyển mà ra, tràn ngập hướng dị thú. Thanh Lâm đệ nhị, chiếc, có thân ngoại hóa thân, thì là một tay chỉ thiên, quanh thân thần lực lập tức chịu tuôn rơi mà động, lại trong nháy mắt, có một mảnh lôi hải, tách ra tử kim sắc lôi quang, hướng phía dị thú mãnh liệt mà đi. Đệ tam, chiếc, có thân ngoại hóa thân, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, hai tay tự trước ngực thường thường đẩy ra, lập tức có một mảnh cực kỳ tràn đầy sinh chi lực xuất hiện. Rồi lại nhanh chóng chuyển hóa làm chết chi lực, trong chớp mắt liền đem dị thú thân hình cho bao phủ. Thanh Lâm bản tôn thì là trong tay một thanh khí kiếm xuất hiện, lăng lệ ác liệt một kiếm, như là khả dĩ chặt đứt muôn đời. Đang khi nói chuyện đã chạm đã rơi vào dị thú trên người. Đây hết thảy đến quá nhanh, tới quá kinh người. Huyết thần, Tô Sầm cùng với vừa mới tỉnh lại Tô Mạch đều là phát giác. Cái này ngắn ngủn một cái hô hấp công phu ở bên trong, Thanh Lâm cùng hắn ba bộ thân ngoại hóa thân, tự là thi triển thời gian thần thông, không gian thần thông, lôi điện thần thông, hủy diệt thần thông cùng với kiếm đạo truyền thừa năm loại đại thần thông. Ba người đều là kiến thức uyên bác thế hệ, bọn hắn đều có thể nhìn ra. Thanh Lâm chỗ thi triển cái này 5 loại thần thông, có 3 loại đều là thiên cấp thần thông, thời gian thần thông cùng không gian thần thông. Tuy nhiên không phải thiên cấp thần thông, nhưng bởi vì liên quan đến thế gian nhất quỷ bí 2 loại lực lượng, nhưng cũng là không thể khinh thường, mà lại cái này hai loại địa cấp thần thông đồng thời thi triển. Hắn hiệu dụng sẽ không so thiên cấp thần thông kém bao nhiêu. Thẳng đến cái này một cái chớp mắt, ba người phương mới rốt cục cảm nhận được thanh lâm cường đại cùng đáng sợ. Nhiều như vậy đại thần thông, quả thực so một cái động thiên truyền thừa cũng còn muốn thâm hậu. Còn muốn kinh người, nguyên lai vừa mới cùng chúng ta liên thủ thời điểm, hắn một mực đều tại ẩn tàng thực lực chân chính của mình. Cái này thanh lâm, chẳng trách còn là gần ngàn năm đến tam cấp bản đồ thiên nhất làm sinh mệnh hừng hực đích nhân vật. Trách không được hắn có thể chỉ dựa vào chín ấn thiên hằng thần hoàng tu vi. Có thể cùng chúng ta ganh đua dài ngắn, nguyên lai hắn nắm giữ nhiều như vậy nghịch thiên thần thông. Một người có thể làm được một bước này, đủ để thấy thiên phú của hắn mạnh. Không phải không thừa nhận, hắn mới được là tam cấp bản đồ một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân A-Hát. Chín ấn thiên hằng thần hoàng, thì có như thế thực lực, nếu để cho hắn cũng như chúng ta giống nhau là năm ấn thánh vực thần hoàng. Cái kia thực lực của hắn, tất nhiên cường đến khó có thể tưởng tượng, quét ngang thần hoàng đại cảnh đều không ngoài ý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba đại người trẻ tuổi kiệt, đều là ngược lại rút khí lạnh. Đối với thanh lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, khiếp sợ đã đến một loại khó có thể kèm theo tình trạng. Cái này một cái chớp mắt, theo các loại đại thần thông chi lực lần lượt rơi vào dị thú trên người. Tứ tượng trận trong trận bên trong tình thế, lập tức xuất hiện khó có thể tưởng tượng cải biến. Thời gian cùng không gian chi lực, lại để cho dị thú khí tức lập tức trở nên yếu đi không ít. Hắn cực lớn thân hình, cũng là lập tức thu nhỏ lại đã đến nguyên lai 1/3. Lôi điện tàn sát bừa bãi, lần lượt rơi vào con thú này trên người, lập tức khiến nó trên người một mảnh huyết nhục mơ hồ. Thỉnh thoảng bắn ra từng đạo huyết kiếm, hủy diệt thần thông tác thì càng là cường đại không hợp thói thường. Cái kia diệt chi lực, trong chớp mắt tựu lại để cho cái kia dị thú có gần một nửa thân hình hóa thành một mảnh tĩnh mịch, không, nữa một tia lực lượng khả dĩ thi triển. Về phần thanh lâm một kiếm, tác thì càng là khủng bố, một kiếm kia chém rụng mà xuống, lập tức thiếu chút nữa đem con thú này đầu lâu, đều cho sinh sinh chém rụng mà xuống, lại để cho đầu lâu của chúng nó cùng long thân thể. Còn sót lại một lớp da thịt tương liên, đại trận bên ngoài ba người, đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi phát hiện, thanh lâm một người, lại so cùng ba người bọn họ liên thủ, chỗ lấy được thành quả chiến đấu cũng còn muốn phong phú. Chẳng lẽ ba người thực lực, còn không bằng thanh lâm một cỗ thân ngoại hóa thân, ba người đều là sinh ra một loại vô cùng hoang đường cảm giác. Ba người nhưng lại không biết. Bọn hắn tuy nhiên thực lực không tầm thường, nhưng bốn người liên thủ, tuy nhiên thần niệm tương liên, lại lẫn nhau không ai phục ai, rất khó đạt tới nhất trí. Thanh lâm cùng thân thể của mình ngoại hóa thân, tâm niệm giống nhau, khả đồng tiến cùng lui, lẫn nhau phối hợp ra tay, chỗ lấy được thành quả chiến đấu, tự nhiên so bốn người liên thủ còn muốn lớn hơn. Thanh lâm chỗ lấy được thành quả chiến đấu, cũng là lại để cho huyết thần, Tô Sầm cùng Tô Mạch đều là chịu cao hứng trở lại. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều là mật thiết chú ý thanh lâm nhất cử nhất động. Chờ mong hắn đem cái này tòa pháp trận hoàn toàn phá vỡ. Trở về, lại tại lúc này, thanh lâm đột nhiên một tiếng quát khẽ lối ra. Cái này một cái chớp mắt. Hắn hướng chính mình ba bộ thân ngoại hóa thân vẫy tay một cái. Ba đại hóa thân, lập tức riêng phần mình hóa thành một đạo thanh khí, chui vào trong cơ thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, ba người lại là chứng kiến, thanh lâm trong tay khí kiếm, chợt tách ra thông thiên chi quang mang, như là một chuôi tiên kiếm, lại để cho người không thể nhìn thẳng, suy, chấm ngoặc kép. Theo một tiếng xé gió vang lên, Thanh Lâm lại thập phần tùy ý đem trường kiếm trong tay. Một kiếm chém rụng, chứng kiến một kiếm này, ba người lại là không khỏi chịu ngoài ý muốn. Một kiếm này, cũng không có kinh người thanh thế xuất hiện, cũng không có rườm rà chiêu thức ở bên trong. Chỉ là vô cùng đơn giản một kiếm chém ra, giống như tiểu hài tử đều có thể hiểu rõ. Thế nhưng mà ba người lại là không khỏi chịu nhíu mày. Bởi vì bọn họ nhìn kỹ phía dưới nhưng lại phát hiện. Một kiếm này là như vậy không đơn giản. Một kiếm này, phảng phất dung hợp cổ kim tương lai sở hữu tất cả kiếm đạo truyền thừa. Bất luận cái gì kiếm chiêu đều có thể tại một kiếm này phía trên tìm được bóng dáng. Một kiếm này, tuyệt đối không đơn giản. Trong khoảng thời gian ngắn, ba đại người trẻ tuổi kiệt đều là nín hơi ngưng thần. Chờ mong lấy một kiếm này kết quả. QC chuyện mới. http://tiuyenc.com/dap-nối-tiin-nối-tiin-nối-tiin-huyền-huyễn-với-hoàn-cảnh-nhân-vật-chính-độc-đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.